Giới thần, chương 41, khốn kiếp, sao lại cho ta nhiều tiền như vậy? Góc truyện audio.com, sau một lần té đau tất nhiên thiên sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Lần hai là hắn đã chạy như một tay đua lụa nhất, tất nhiên là Mai vẫn sợ hãi ôm hắn chặt cứng, tới giữa chợ Mai mới bớt sợ mà buông tay đang ôm eo hắn ra. Nhưng mà tên khốn kiếp này sớm đã quen có người ôm, nên nào chịu bỏ qua. Nè, chấm sao lại bỏ cái tay xuống hà, có biết như vậy là ảnh hưởng, rất nặng tới người lái không, có thể sẽ bị lệch tay lái té xe đó. Nhưng mà nhiều người vậy mà ôm cái gì mà ôm. Kệ người ta chứ, nhưng mà, không có nhưng gì hết, thế là phản kháng vô hiệu lực, thiên đã nắm lấy tay trái cô bỏ lên eo, cứ giữ như vậy mà đi. Tuy rằng rất ngại, nhiều người nhìn thấy như vậy, lần đầu tiên trong đời Mai ôm một người đàn ông, cô sợ hãi và ngại. Ngùng nhưng cô cũng vui vẻ và hạnh phúc, có ai trong đời không mơ mộng có một ngày được ôm vòng eo người mình yêu đi dạo phố chứ. Dù có là người khép kín như Mai cũng không hề có ngoại lệ, cô như một gấu nhỏ đang đắm chìm trong mật ngọt của cuộc đời, sống tới giờ khắc này, lần đầu tiên cô cảm nhận được một loại hạnh phúc rất kỳ lạ, và loại hạnh phúc đó gọi là tình yêu. Thiên dạo xe một vòng tới chợ, bỗng nhiên linh giác của hắn nhạy cảm phát hiện một tia linh khí. Xe vội vàng thắng cách két. Liền dừng lại, anh chấm sao lại dừng xe ở đây, đi xíu nữa là tới chỗ để xe rồi mà. Thiên đang tập trung cảm nhận cũng không để ý lắm. Anh, để xe đây là công an bắt đó. Bây giờ Thiên mới nghe rõ. Hắn tót cái thu luôn cái xe vô tiểu thần giới, Mai chưa nói xong câu thì đã thấy cái xe mất tiêu, cô sợ hãi, tưởng mất định hét lên, mất trộm. Thì bị Thiên, kéo lại nói nhỏ, không phải sợ, đi theo anh. Thiên nắm tay Mai đi nhanh như chớp tới trước, vòng qua hai ngõ nhỏ là tới một nơi cũng tương đối vắng người. Thiên xà tới một sạp nhỏ do một người đàn ông đang bán. Nơi này bán rất nhiều các loại phong lan rừng, ngọc điểm, denzo caliza, tiểu điệp, bồ câu, báo hỉ, ngà voi, thủy tiên. Và Thiên ngắm tới chính là một nhánh thủy tiên ở đây, cả một nhóm hoa đều, không có gì đặc biệt, chỉ có mỗi nhánh thủy tiên này không ngờ lại là một nhánh linh dược bạch ngọc chi lan. Cao cấp linh dược, thật ra nó nhìn có vẻ giống với nhóm thủy tiên khác nhưng ở viền lá lại có thêm mấy viền màu trắng nữa. Viền này chính là chứng minh của Bạch Ngọc Chi Lan. Mỗi viền là 10 năm tuổi, dựa vào số viền ở nhánh cây này .coa thì thấy nó đã có ít nhất 60 năm tuổi. Ở thời đại này quả thật là hiếm có vô cùng. Ông chủ, nhánh ngọc, điểm này bán sao? 250.000 một ký. Đen rô này thì sao? Tiểu điệp thì sao? Vậy còn thủy tiên thì sao? Thủy tiên thì mắc hơn, 300.000 một ký. Vậy bán cho con mỗi loại một ký đi bác. Ủa, anh cũng thích trồng phong lan hà? Cũng thích, em có thích hoa không? Có chứ, ông chủ gói lại cho Thiên tất cả 23 loại hoa lan và cả nhánh, bạch ngọc chi lan. Lại, Thiên vui vẻ xách đi, một tay nắm tay Mai một tay xách bọc hoa, tất nhiên là chỉ một chút lơ đễnh của Mai bọc hoa đã hoàn toàn biến mất. Thiên dẫn Mai tới một tiệm bán cây giống. Em, chậu hoa hồng này được không? Mai kéo cánh hoa hồng lại mỗi người mùi thơm dịu của nó miệng khen. Hoa đẹp quá anh, đẹp là được rồi, bà chủ gói giùm em. Sau đó hắn tiện tay mua hai cây bưởi, hai cây táo, một cây nho, hai cây ổi, mãng cầu, sầu riêng, dừa, vú sữa thanh long, nhãn. Thậm chí dinh thêm một chậu hoa sen, bạch hải đường, hoa trà, thực dược, hoa súng, hoa hồng, xong xuôi, tất cả lẳng hết vào tiểu thế giới rồi dắt Mai đi tiếp. Mai em có đói bụng không? Đi anh em mình đi ăn cái gì ha? Dạ, a hát chấm hay mình đi ăn bánh xèo đi, lâu rồi em không ăn. Ok, đi, thế là một buổi tối đôi bạn trẻ này ghé thăm hết các cửa hàng, mãi tới 10 giờ mới chịu về, buổi tối tất nhiên là Thiên phải ngủ với bố của Mai rồi, tuy nhiên hắn lại không hề chợp mắt. Trong tiểu thế giới, Thiên trồng tất cả cây ăn trái và hoa lại gần tòa nhà Thiên Tháp. Tòa Thiên Tháp này thật ra chính là cái mái nhà của căn nhà ở trong tiểu thế giới mà thôi, nhưng mỗi phân tử là có thể mở ra một không gian cho, nên cho dù Thanh Bang có mở rộng bang chúng lên tới 100 tỷ người cũng không bao giờ sợ hết chỗ ở, phần bên dưới vẫn là một căn nhà rộng 200 m² đẹp đẽ, không khí tươi mát, bây giờ lại có thêm một cái hồ sen bên phải, một cái hồ súng bên trái, xung quanh là các loài hoa, trên giàn cao lại là các chậu hoa lan, mỗi chậu đều lớn 2 m làm bằng gỗ. Các cây ăn trái thì trồng phía ngoài, cây ăn trái bây giờ đều được lai giống, cho nên được ăn trái rất sớm. Chỉ khoảng nửa năm đến 2 năm là được ăn rồi, cho nên, nếu trồng ở đây thì chỉ cần gần 1 tháng là có trái ăn. Thậm chí không tới, nơi này được thừa hưởng vân vụ từ đám hỏa long thụ, cho nên cây giống, bình thường phát triển sẽ rất nhanh, tuy rằng những cây thường này muốn tu luyện đến yêu linh thì sẽ rất lâu. Nhưng một thế giới sẽ không thể chỉ có một thứ cây, không nên quá cầu toàn, ngược lại có đầy đủ hoa thơm trái ngọt mới là thứ hấp dẫn con người nhất, nhánh, bạch ngọc chi lan. Được Thiên trồng vào gốc cây vú sữa ở trước nhà, bé gái này vừa được trồng vào đây, cảm nhận thấy linh khí thấm, người và Vân Vũ tắm rửa cũng thích thú. Dùng dinh cây lá, đang lúc này Thiên lại cảm nhận thấy bản thân mình có thêm hơn 700 phân thân tế bào nữa. Miệng hắn nhếch cười, ươm chấm xem ra tụi đàn em này làm việc cũng không tệ, ngày đầu đã kết quả tốt vậy rồi. Cảm nhận lực lượng từ hơn 700 nhân loại tế bào và 1.800 con ong mật tế, bào, loại lực lượng không ngừng nghỉ tăng lên này, thật sự quá đã, đồng thời, trong vạn đao trận cũng có thêm 158 thanh đao mới hình thành. Đây chính là 158 sinh mạng do thất hổ giết. Sáng hôm sau, một đôi trai gái như kim đồng ngọc nữ bước xuống xe bay ăn sáng rồi tới trường đại học sư phạm. Thiên tiễn Mai đến tận lớp rồi mới chịu đi, bây giờ việc hắn làm đầu tiên đó là, đi rút tiền, hôm qua, hắn mua quá nhiều thứ, 5 tia mà bán phù được sớm đã gần hết mà trong túi hắn còn một cái thẻ ATM mạ vàng nữa. Hắn hồi hộp tới trạm rút tiền, nhét thẻ vào, mật. Khẩu là ngày sinh của hắn 19.06.89. Bíp, bíp, bíp, nhưng vừa kiểm tra tài khoản hắn liền chửi lên, lão khốn kiếp, sao lại cho ta nhiều tiền như vậy? Mẹ ta mới có 17 tuổi, mới gặp lão được mấy lần, còn đang tuổi ăn tuổi học vậy mà lão già đó cho ta nhiều tiền như vậy. Không sợ ta cầm tiền trốn hóc, ăn chơi sa đọa hay sao, khốn kiếp. Chửi thì chửi, nhưng mà hắn vẫn rút một tia ra xài. Còn lại tài khoản gần như không chút thay đổi. 99.999 tỷ 100 tỷ, lão khốn kiếp đó không ngờ lại cho ta 100 tỷ, thử hỏi ta tiêu xài thế nào cho hết đây. Đúng là không biết phân biệt phải trái, hừ, lần sau ta mà gặp lại lão. Lão biết tay ta, ở một nơi cách đó hơn chục cây số, lão Hào đang ngồi với mấy đối tác ở Việt Nam. Tư thế lão như kẻ cầm đầu, bên mặt hất hàm, đối tác khác nghe lời lão răm rắp. Không một chút nào trái ý, đang lơ lửng trên mây bỗng nhiên. Ấp xì, ấp xì, hắt xì, liên tục 10 cai liền, làm lão choáng váng mặt mày, nước mũi cũng chảy lòng thòng. Khốn kiếp tên vô lương nào chửi ta. À, ác xì, coi như hình tượng lãnh khốc liền tan tành ngay lập tức, lão đâu có biết rằng 100 tỷ nhỏ nhoi của lão từ lòng tốt mà đưa cho một tên vô lương tâm tiêu xài, ai ngờ bây giờ tên khốn đó vừa rút tiền xong, lại là kẻ đầu tiên mang 18 đời tổ tông của lão ra ân cần hỏi thăm hết một lượt. Thiên tháp, đại sảnh, không khí yên tĩnh đến cực điểm, nơi này từng đã giao hẹn, sẽ chỉ có một lãnh tụ tối cao được nói. Người đó chính là thần, bất kể ai cũng không được phép tùy ý ở nơi này. Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn về phía bảy anh em đối diện. Mọi người ai nấy lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, tư thế nghiêm cẩn như quân nhân. Hôm nay ta mang đến cho các anh món quà thứ hai. Thiên lấy ra cái thẻ ATM, mạ vàng, ngón tay nhẹ cuốn liền phóng tới giữa bàn. Trong này có gần 100 tỷ, tôi muốn các anh tìm nhân tài, biến con số này thành một giá trị gấp trăm ngàn lần lên. Đại Hổ, việc này giao cho anh. Dạ, đại ca, thứ hai, từ hôm nay trở đi ban ngày tuyển bang chúng tối 9 giờ bắt đầu chiếm đánh địa bàn bang khác. Tôi muốn chính là phá sạch các ổ điếm và hàng trắng, thay thế lũ sâu, mò kia làm xã hội đen nhưng chỉ kiếm tiền sạch, các anh hiểu không? Dạ, đại ca, thứ ba, thất hổ, cậu một mình trả thù, được không? Dạ đại ca, chắc là sẽ được. Đây là một lá phù gọi là kim cương phù, đeo nó trên người sẽ miễn tất cả công kích trong một phút, nếu gặp khó khăn gì, trong một phút này đủ để cậu Na đi đến đây tránh nạn. Chuyện còn lại, sẽ có tôi giúp. Nói xong, Thiên đưa ánh mắt hội ý về phía Quốc. Thấy ánh mắt Thiên nghị đó, Thiên yên tâm nói tiếp. Tôi cho các cậu thêm 3 ngày để lập cho Thanh Bang một quy mô tương đối, 3 ngày nữa chúng ta bắt đầu hành động với Long Xà Bang. Dạ, đại ca, ơ.ansm còn ý kiến gì không? Đại ca, lúc này tên nổi tiếng Tam Hổ ra mặt dày liền gọi. Em mặc dù không phải hạng tài giỏi gì, nhưng cũng từng tốt nghiệp đại học kinh tế, nói về kinh doanh em cũng biết chút. Thiên bất ngờ nhìn tên mặt mũi nhom nhem, bộ dạng vô lại này. Không ngờ lại là chân nhân bất lộ tướng. Vậy việc kinh doanh trong bang, giao cho cậu vậy. Tên khốn này quá mừng rỡ vội vàng phát biểu lập công. Thưa đại ca, theo em thấy. Các anh em đã có chân khí, chỉ cần thông hiểu huyệt đạo và nguyên lý về y học là có thể chữa bệnh. Nếu Thanh Bang ta lập nên một bệnh viện cho các anh em chữa bệnh cho người khác, không chỉ có thể tạo lập danh tiếng cho bang còn có thể kiếm tiền và nâng cao tu luyện cho bang chúng. Ý kiến không tệ, tốt, vậy tôi sẽ chuyển thêm một phần kỹ năng chữa bệnh vào truyền thừa thiên tháp, chỉ cần ai muốn là có thể học. Cách chương.